Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Phi hỏi như vậy, thật ra là có ý muốn châm ngòi, khiến tình cảm giữa hai phu thê họ rạn nứt. Nếu thê tử thật lòng yêu phu quân, thì có thê tử nào lại cam tâm để phu quân mình đi yêu thương nữ nhân khách? Chuyện này cũng giống như chuyện hoàng hậu năm xưa. Ban đầu, hoàng hậu và hoàng thượng từng vô cùng yêu thương nhau. Nhưng chỉ vì một người như Thục Phi xen vào, mà hoàng hậu và hoàng thượng giận dỗi, xa cách suốt hơn 20 năm trời. Ngụy Vương là con trai bà hiểu rõ con mình, tuy ăn nói có phần cứng nhắc, không giỏi biểu đạt, nhưng lại rất thông minh. Nhiều chuyện bà không cần nói nhiều, chỉ cần nhắc nhẹ một chút, bà tin rằng chẳng bao lâu, con mình sẽ tự hiểu ra, thật ra vị Vương Phi kia, chưa chắc đã thật lòng yêu nó. Ít nhất, tình cảm của nàng ta cũng không sâu đậm như nó vẫn tưởng. Diêu Phẩm Nhàn cũng mơ hồ cảm thấy, Quý Phi cố tình hỏi như vậy là có dụng ý, mục đích của bà không gì khác ngoài việc muốn phá hoại tình cảm giữa nàng và Vương gia. Bà muốn Vương gia tin rằng, sở dĩ nàng không tranh giành, thậm chí còn chủ động để Thiền Ngọc đến gần hắn, là bởi vì trong lòng nàng chưa từng có hắn. Nói không để tâm là nói dối, nhưng thật ra lúc ấy nàng cũng không quá đau lòng. Nàng chỉ nghĩ, nếu Vương gia thật sự vì vậy mà nạp Thiền Ngọc, thì ít ra nàng cũng có được một câu trả lời cho chính mình. Nàng sẽ biết rõ Vương gia là người ra sao, nếu chỉ một nữ nhân bình thường cũng có thể khiến hắn động lòng, thì hắn không xứng đáng để nàng tiếp tục yêu. Khi đó, nàng có thể dứt khoát đóng lại lòng mình, từ nay về sau chỉ sống như phu thê trên danh nghĩa, khách sáo, lạnh nhạt, không còn dây dưa tình cảm. Như thế, ít ra cũng đỡ cho nàng khỏi phải mãi ưu phiền, phân vân giữa việc mở lòng hay không mở lòng với hắn. Chuyện của Thiền Ngọc giống như một nhát dao, nếu nó có thể giúp nàng chặt đứt mọi vướng bận trong tim, vậy cũng là một điều tốt. Thế nhưng, điều khiến nàng không ngờ là hôm qua Vương gia đã không làm nàng thất vọng. Chính vì vậy mà lúc này đây, Diêu Phẩm Nhàn cũng không muốn để hắn thất vọng. Vương gia vốn là người thông minh, ngay từ khi Thiền Ngọc bước vào phủ tối qua, hắn đã bắt đầu nghi ngờ và hơi tức giận. Giận vì nàng chẳng hề nói với hắn lấy một lời, cứ thế mà để người vào phủ. Nghi ngờ vì cho rằng, trong lòng nàng căn bản chẳng có hắn, cũng không hề quan tâm đến cảm nhận của hắn. Diêu Phẩm Nhàn nghĩ, có lẽ lúc này chính là cơ hội để nàng nói rõ với Vương gia, giải thích một chút, cũng bày tỏ tấm lòng thật sự của mình. Nhưng làm vậy cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn đắc tội với Quý Phi. Mà Quý Phi là mẹ chồng nàng, một khi khiến bà phật ý, ngày tháng sau này e rằng sẽ chẳng dễ chịu gì. Huống hồ, Quý Phi tâm tư kín đáo, lại không dễ nắm bắt. Nếu cứ phải dè chừng, ứng đối với bà mỗi ngày, hẳn sẽ rất mệt mỏi. Mà nàng thì không muốn sống một cuộc sống quá mỏi mệt như thế. Diêu Phẩm Nhàn thở dài một tiếng trong lòng, cảm thấy bản thân lần này thật sự lâm vào thế khó xử. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn chọn người trước, chọn Vương gia. Vương gia mới là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng. Nếu khiến hắn tổn thương, thì dù không đắc tội Quý Phi đi nữa, thì được gì chứ? Huống chi, Quý Phi vốn dĩ cũng chẳng thật lòng quý mến nàng. Năm đó khi phải chọn giữa nàng và Diêu Phẩm Nghiên, bà chẳng qua là không còn cách nào khác mới chọn nàng. Dù nàng có cố lấy lòng đến đâu, cũng chẳng thể đổi lấy sự thật tâm của bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, người ngày ngày sống cùng nàng, ân cần hay lạnh nhạt, đều là Vương gia, không phải ai khác. Vì vậy, Diêu Phẩm Nhàn bình tĩnh nói, trên đời này, không có người thê tử nào lại mong phu quân mình có nữ nhân khác. Con dâu cũng không ngoại lệ, chỉ là, vì Thiền Ngọc là do người ban xuống, nên con dâu không dám trái ý. Quý Phi lập tức sẵn giọng, mỉa mai. Ý ngươi là, cái gọi là, nữ nhân khác, mà hoàng thượng có với hoàng hậu, cũng là điều không nên có. Diêu Phẩm Nhàn vội vàng cúi đầu nói, con dâu không có ý đó, xin nương nương thứ tội. Quý Phi hừ lạnh một tiếng, giọng mang theo vẻ không hài lòng. Người bớt nói mấy lời nghe cho có vẻ đúng đắn cao thượng ấy đi, cũng đừng đẩy hết trách nhiệm lên đầu ta. Bà dừng một chút, rồi lại dùng chuyện Thiền Ngọc để trách mắng Diêu Phẩm Nhàn, giọng nói lạnh mà sắc. Người không khóc, không giận, cũng chẳng cản trở gì, cứ thế để Thiền Ngọc lên giường Vương gia. Chuyện đó nói lên điều gì? Rằng trong lòng ngươi, Ngụy Vương cũng chẳng quan trọng đến thế. Dù cho ngươi có vì nể mặt ta mà phải làm vậy, thì cũng chỉ cho thấy, đối với ngươi, làm Phật ý ta còn đáng sợ hơn việc phu quân mình đi nạp thiếp. Ánh mắt Quý Phi càng thêm nghiêm khắc, giọng đầy thất vọng. Ta vốn tưởng, ngươi và vương gia là phu thê tình sâu nghĩa nặng. Hóa ra, tất cả chỉ là giả vờ, nghĩ lại những gì trước kia ngươi thể hiện, xem ra cũng chỉ là diễn cho người ta xem mà thôi. Diêu Phẩm Nhàn thật không ngờ, ánh mắt của Quý Phi lại có thể sắc đến mức ấy, nhìn một cái là thấu tim gan người ta. Đến lúc này, nàng mới thật sự hiểu được thế nào là thủ đoạn của Quý Phi. Ở chốn hậu cung này, Quý Phi mới chính là người giỏi nhất trong việc dùng tâm kế. Chỉ vài câu nói thôi mà đã khiến nàng rơi vào thế bị động, lời nào nói ra cũng sai, cũng bị bắt bẻ. Thế nhưng, Quý Phi vẫn chưa dừng lại ở đó, bà còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, chỉ hận không thể khiến chuyện giữa nàng và Ngụy Vương căng thẳng đến mức không thể cứu vãn. Bà lạnh lùng nói tiếp, nếu đổi lại chuyện này rơi vào người Tĩnh Vương Phi, e là nàng ta đã sớm làm ầm lên rồi, nhà cửa chẳng yên. Nói đến Hoàng hậu năm xưa, chỉ vì một phi tần thất sủng là Quách Thị thôi, mà cũng có thể giận dỗi với Hoàng thượng suốt hơn 20 năm đấy. Còn ngươi thì sao, Ngụy Vương Phi, chuyện đến nước này rồi, mà ngươi đã làm được cái gì? Lúc này, Diêu Phẩm Nhàn đã giận đến mức trong lòng âm thầm mắng Quý Phi không biết bao nhiêu lần. Nàng thậm chí đã bắt đầu tính đến chuyện gọi Tiểu Ngũ ra, định dùng một chút giá trị vật phẩm mà đổi lấy thế cục có lợi cho mình, xoay chuyển tình thế. Thế nhưng, tất cả những toan tính ấy còn chưa kịp hành động, thì đã nghe Vương gia lên tiếng. Vương Phi trời sinh đã là người điềm đạm, không thích tranh giành hơn thua. Hơn nữa, nàng lại một lòng hiếu thuận với mẫu Phi, cho nên mới không dám làm trái ý người, chỉ biết âm thầm chịu đựng, nhẫn nhịn tất cả thiệt thòi về phần mình. Ngụy Vương nói tới đây thì ngừng một chút, ánh mắt liếc sang nhìn Vương Phi, một cái nhìn đầy ẩn ý và che chở, rồi mới tiếp tục. Hơn nữa, Vương Phi làm vậy, cũng là vì nàng tin nhi tử, tin rằng ta sẽ không vì bất kỳ nữ nhân nào khác mà thay lòng. Chính vì thế, nàng mới có thể yên tâm mà lựa chọn nhẫn nhịn như thế. Thì ra bây giờ hai người các ngươi đã ân ái sâu đậm đến mức ấy rồi cơ đấy. Quý Phi cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt cũng thấp thoáng chút gì đó không rõ là thất vọng hay bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà không phải không nhìn ra, những lời vừa rồi của mình, ít nhiều đã bị đứa con trai nghe lọt tai vài phần. Nếu sự tình đã đến mức này, bà cũng không cần tiếp tục dây dưa làm gì nữa. Chỉ thản nhiên nói, nhưng mà Thiền Ngọc đã là người mà bổn cung ban cho. Hôm qua khi Ngụy Vương Phi đích thân dẫn người về phủ, bổn cung cũng chẳng thấy nàng có vẻ gì là miễn cưỡng hay không bằng lòng. Này nếu các ngươi đuổi nàng về, e rằng sau này Thiền Ngọc khó mà sống yên trong cung. Ánh mắt Quý Phi quét qua hai người, giọng nói vẫn nhẹ mà không mất phần sắc bén. Phu thê đã thâm tình như thế, chẳng lẽ lại sợ một tiểu cô nương như Thiền Ngọc? Các ngươi cứ đưa nàng về, sắp xếp thế nào là việc của phu thê các ngươi, từ nay về sau bổn cung không quản nữa. Đúng lúc ấy, Thiền Ngọc cũng bước tới, quỳ gối ngay trước mặt phu thê Ngụy Vương, nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào van xin. Trong cung ai ai cũng biết là do Vương Phi đích thân dẫn nô tỳ đi. Nay nếu bị trả lại, người ta nhất định sẽ đàm tiếu, nghi ngờ nô tỳ đã phạm phải tội lớn, hoặc là đã không còn trong sạch. Vương gia, Vương Phi, lời người đáng sợ lắm. Nếu nô tỳ tiếp tục ở lại trong cung, e rằng sẽ bị nước bọt của thiên hạ dìm chết. Nói đến đây, nàng ta cúi đầu sát đất, khóc nấc lên. Cầu xin Vương gia, Vương Phi thương tình tha cho nô tỳ một con đường sống. Nô tỳ không dám có chút tâm tư nào vượt quá bổn phận, chỉ cầu được làm trâu làm ngựa, sớm hôm hầu hạ dưới gối hai người. Ngụy Vương tuy là người từng dầm mình nơi chiến trường, tay từng nhuốm không ít máu, giết qua bao kẻ địch, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn máu lạnh vô tình. Dù cho Thiền Ngọc có lỗi, thì lỗi ấy cũng chưa đến mức phải chết. Ngụy Vương nhìn Thiền Ngọc, đôi mắt đen sâu thẳm, trong lòng tuy có chút do dự nhưng cũng đang suy tính một cách cẩn thận. Hắn nghĩ rằng nếu Thiền Ngọc đã rời khỏi cung, không bằng cứ để nàng ở lại trong phủ của mình, rồi sau này sẽ tìm cách cho nàng ta một cuộc hôn nhân thích hợp. Dù lúc này hắn nghĩ xong kế hoạch trong lòng, nhưng Ngụy Vương vẫn có chút nghi ngờ về tình cảm thực sự của Vương Phi dành cho mình. Hắn rất muốn thấy Vương Phi ghen tuông vì mình, để chứng tỏ tình cảm của nàng là thật. Chính vì vậy, Trong khoảnh khắc này, đầu óc hắn mơ hồ, rồi lại nói. Nếu như vậy, nô tỳ này cứ trước hết mang người về phủ, sau này chúng ta sẽ sắp xếp sau. Không ai biết được những tính toán thực sự trong lòng Ngụy Vương. Khi hắn nói vậy, cả Quý Phi và Diêu Phẩm Nhàn đều hiểu nhầm rằng hắn đã thỏa hiệp. Dù Ngụy Vương không nhận Thiền Ngọc làm thiếp, cũng không sủng hạnh nàng ta, nhưng việc để một người có thân phận đặc biệt như vậy ở trong vương phủ, chắc chắn sẽ tạo ra một nguy cơ. Thiền Ngọc là người của Quý Phi, sau này làm việc gì cũng có thể dựa vào thế lực của người nhà. Điều này sẽ là một mối đe dọa lớn đối với Diêu Phẩm Nhàn Ngụy Vương Phi, bởi nàng sẽ không còn được yên ổn trong cuộc sống nữa. Ba người mỗi người trong lòng có tính toán riêng, nhưng Thiền Ngọc lúc này lại mừng rỡ như được trời ban. Thấy Ngụy Vương cuối cùng cũng lên tiếng chấp nhận nàng ta liền vội vã quỳ xuống, dập đầu lại. Nô tỳ khấu tạ vương gia, nô tỳ khấu tạ vương gia. Nhưng Ngụy Vương không đáp lại nàng ta, chỉ liếc mắt qua Vương Phi, đôi mắt như muốn quan sát xem sắc mặt của nàng lúc này ra sao. Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy trong lòng hơi lạnh lẽo, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ chút biểu cảm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vẫn giữ khuôn mặt bình thản như thường, không hề có gì thay đổi. Quý Phi liếc nhìn nàng một cái, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng ra hiệu mang Thiền Ngọc đi. Ngụy Vương cưỡi ngựa trở về phủ, Thiền Ngọc thì ngồi cùng Diêu Phẩm Nhàn trên xe ngựa. Khi Ngụy Vương đã khuất bóng, Thiền Ngọc không còn giữ dáng vẻ thấp kém, nhún nhường như trước. Nàng ta liếc nhìn Diêu Phẩm Nhàn ngồi đối diện, thấy nàng vẫn giữ thần sắc bình thản, không hề có dấu hiệu buồn bã hay tức giận. Thiền Ngọc không khỏi khịt mũi, trong lòng thầm coi thường, cảm thấy Vương Phi chỉ đang đóng vai một người hiền thục, rộng lượng, nhưng thực chất chỉ là giả vờ, che giấu bản chất thật của mình. Thiền Ngọc tự nhủ, nếu Ngụy Vương đã đồng ý để nàng ta ở lại trong phủ, thì ngày sau chắc chắn sẽ có cơ hội để nàng ta tiến vào phòng Ngụy Vương. Nàng ta là người do Quý Phi ban thưởng, ở Vương Phủ, địa vị của nàng ta cũng không thể coi thường. Dù Ngụy Vương tối qua đã từ chối nàng ta, nhưng hôm nay đã cho phép nàng ta ở lại, có nghĩa là trong tương lai, nàng ta chắc chắn sẽ có một ngày được sủng hạnh. Chỉ cần nàng ta sinh được một đứa con cho Ngụy Vương, nàng ta sẽ có thể vững vàng ở lại trong phủ, thậm chí có thể ngồi chung mâm với Vương Phi, ăn uống cùng một chỗ. Trong lòng Thiền Ngọc suy nghĩ như vậy, đương nhiên lại càng thêm đắc ý, vẻ mặt vui mừng của nàng ta không thể giấu giếm. Nó hiện rõ ràng, dù nàng ta có cố gắng che giấu thế nào cũng không thể giấu được. Diêu Phẩm Nhàn liếc nhìn nàng ta một cái, nhưng vẫn không nói gì, càng không lộ vẻ mặt khó chịu. Ngụy Vương tuy muốn thử xem thê tử mình có cảm nhận thế nào về lòng trung thành của hắn, nhưng cuối cùng vẫn sợ điều ngược lại sẽ xảy ra, vì vậy hắn không dám làm gì quá đáng. Mặc dù đã đưa Thiền Ngọc về, nhưng hắn không tự mình sắp xếp cho nàng ta, mà hoàn toàn giao cho Vương Phi xử lý. Diêu Phẩm nhà lúc này thực sự không thể đoán ra được tâm tư của Ngụy Vương. Bởi vì dù hắn nghĩ gì, cũng sẽ không biểu lộ rõ trên mặt. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào biểu cảm của hắn để phán đoán được điều gì. Việc đưa nữ nhân này về, Diêu Phẩm Nhàn cũng không biết phải sắp xếp như thế nào, chỉ có thể đi hỏi ý của Vương gia. Vương gia định cho Thiền Ngọc danh phận gì? Sau khi ngồi xuống, Diêu Phẩm Nhàn nhẹ nhàng hỏi. Ngụy Vương lúc này tuy đang xem sách, nhưng thực ra tâm trí hắn hoàn toàn không ở trên trang giấy. Đó chỉ là cách hắn dùng để che giấu tâm tư thật sự, tránh để Vương Phi nhìn thấy. Nếu không dùng sách làm bình phong, có lẽ hắn sẽ lộ ra hết những suy nghĩ trong lòng. Điều này sẽ cản trở hắn đạt được mục đích. Ngụy Ưu vẫn không rời mắt khỏi quyển sách. Nghe vậy hắn chỉ buông một câu đơn giản, rồi quay lại hỏi Vương Phi. Bổn Vương từ trước đến nay không nghĩ đến việc nạp thiếp. Vương Phi cảm thấy có nên cho nàng ta một danh phận gì không? Lúc này, trong lòng Ngụy Vương cảm thấy một nỗi khát vọng mãnh liệt. Hắn mong rằng thê tử mình có thể nổi giận, khóc lóc một hồi rồi làm ầm ĩ lên, thậm chí giả vờ đánh hắn vài cái. Chỉ cần nàng thể hiện như vậy, hắn sẽ vui vẻ chịu đựng. Bây giờ hắn đã hiểu ra rằng, nếu nữ nhân có thể khóc vì mình, làm nũng với mình, thậm chí ghen tuông, tức giận thì đó chính là biểu hiện của tình yêu. Những hành động đó là cách nàng thể hiện tình cảm của mình với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại, nếu nàng quá mức hiền thục, rộng lượng, lúc nào cũng hành sự theo đúng khuôn phép, không một chút vượt ra ngoài quy tắc. Thì điều đó có nghĩa là, trong lòng nàng có thể hắn không quan trọng đến thế. Nghĩ lại, Ngụy Vương thấy, tuy đã ở bên Vương Phi lâu như vậy, nhưng nàng vẫn quá dịu dàng, ngoan ngoãn, và thiếu chút gì đó ngang bướng, thiếu đi sự ân mà hắn mong muốn. Trước kia, hắn nghĩ rằng trong một gia đình, phu thê đối xử với nhau như khách, tôn trọng lẫn nhau, thì đã là tốt rồi. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn nàng thực sự yêu thương hắn, muốn nàng đặt hắn vào trong lòng mình thật đặc biệt. Cách chương.